Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 75, nếu là hữu dụng, ta tất có hậu tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ấu An mới ra cửa lớn Vương Phủ, liền nghe được Cung Ngọc Yến cảm khái nói. Hôm nay phong cảnh thật đẹp a. Trương Mama đúng lúc bổ sung nói. Phu nhân hôm nay cũng thực xinh đẹp. Cung Ngọc Yến ừ một tiếng. Trương Mama a, người ánh mắt càng ngày càng tốt. Trương Mama mặt mang tươi cười. Đa tạ phu nhân khích lệ. Khương Ấu An, nhà đầu kia như thế nào còn chưa ra? Khương Ấu An vừa định ra tiếng, Cung Ngọc Yến lại nói, nếu không ta lại trở về soi gương. Khương Ấu An giờ khóc giờ cười. Phu nhân, ta tới. Ồ, vậy lên xe ngựa đi. Bước lên xe ngựa, Cung Ngọc Yến ho khan hai tiếng, vươn tay, động tác có điểm khoa trương đụng vào tóc mai của mình. Khương Ấu An minh bạch ý tứ của nàng. Phu nhân hôm nay thật đẹp. Ai nha, các người một cái hai người đều khen ta như vậy. Ta có chút ngượng ngùng a, nữ nhân a. Cung Ngọc Yến lại hướng tới Khương Ấu An ngồi gần chút. Ngươi xem làn da này của ta thế nào? Mềm mại không? Vừa trắng lại vừa mềm mại. Phu nhân cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Người ngoài còn tưởng rằng chúng ta là tỉ muội. Nga hốt hoác, vẫn là mỹ dung cao kia của ngươi dùng tốt. Này tiếng cười có chút ma tính a. Khương Ấu An hơi hơi mỉm cười. Nếu phu nhân thích, trong phòng ta mấy ngày trước vừa mới điều chế xong mỹ dung cao. Hồi phủ ta làm xuân đào đưa đến cho người. Cung Ngọc Yến có chút mừng thầm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng ừ ừ hai tiếng. Còn nói thêm, chờ đến phủ trưởng công chúa, mặc kệ những phụ nhân đó nghị luận ngươi cái gì, ngươi đều coi như các nàng đang đánh giám hiểu không? Khương Ấu An hơi hơi gật đầu. Ngoan, xe ngựa chạy thời gian một nén nhang, đến bên ngoài phủ trưởng công chúa. Bên ngoài phủ đã đỗ không ít xe ngựa. Khương Ấu An đi theo Cung Ngọc Yến xuống xe ngựa. Trương Mama đưa thiệp lên. Mới vừa vào phủ không bao lâu, phía sau Trương Mama liền bị người cấp túm đến một bên đi. Từ từ, Cung Ngọc Yến thả chậm bước chân. Khương Ấu An quay đầu mắt nhìn lại. Thực mau, một phụ nhân trang điểm giống như Mama liền vội vội vàng vàng đi tới. Cung Ngọc Yến nhỏ giọng nói, Mama kia là Hạ Ân Khổng Phủ, Khổng phu nhân là tiểu tỷ muội của ta. Trương Mama vội vàng tiến lên, ghé vào Cung Ngọc Yến lặng yên nói nhỏ. Khương Ấu An chỉ thấy Cung Ngọc Yến mày nhăn lại. Khổng phu nhân tới trước phủ trưởng công chúa chờ. Nói các phu nhân thế gia đang thảo luận sự tình thưởng thu tiết. Ngày đó Khương Ấu An lấy roi đánh hai cho con mộ ra. Nghe nói việc này trước kia cũng truyền tới tai trưởng công chúa. Cũng ở trong phủ chỉ trích thần Nam Vương phủ thế tử phi ỷ thế ức hát, y, ế, p người. Không hiểu quy củ, tóm lại đối với ấn tượng của Khương Ấu An rất thấp. Cho nên Khổng phu nhân mới phái người ở phụ cận chờ. Kịp thời báo cho Cung Ngọc Yến, Mặc Hoan chính là nhàn rỗi sinh ra khó chịu. Gì sự đều phải cắm một tay, Cung Ngọc Yến mắt trợn trắng. Tổ tông ơi, ngài nói nhỏ chút, cũng đừng để cho hạ nhân của phủ trưởng công chúa nghe thấy a. Trương Mama khuyên nhủ. Cung Ngọc Yến có điểm phiền. Thôi thôi, hiện tại đi cũng không hợp quy củ. Nhà đầu ngươi liền ở phủ trưởng công chúa đi dạo đi. Khi nào ta làm Trương Mama tìm ngươi, ngươi lại qua đây. Khương Ấu An hiểu Cung Ngọc Yến là có ý tứ gì. Gật gật đầu. Nàng lúc này đi qua, khẳng định là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thị vệ ở phủ trưởng công chúa cũng nhiều. Địa phương có thị vệ gác tự nhiên không thể đi. Lúc này khách nhân đều tụ tập ở bên ngoại đường. Khương Ấu An hướng tới hậu hoa viên đi đến. Bên đình hóng gió cũng có mấy tiểu cô nương sấp xỉ tuổi nộp. Đại để là nữ quyến nhà ai đi. Hậu hoa viên của phủ trưởng công chúa rất lớn. Khương Ấu An đi đến một đầu khác, có cái hồ nước, Trong hồ nước có cá đang vui sướng bơi lội. Phía trên có một cây lan bạch ngọc kiều diễm. Khương Ấu An đi qua cây lan bạch ngọc. Hai giọng nói Nghị Luân ở cách đó không xa vang lên. Từ Nhi, mặt ngươi là bị làm sao vậy? Như ngươi thấy đấy, ngày hôm qua ta ăn chút trứng tôm. Sáng nay rời giường, mặt liền đỏ thành như vậy. Theo ta thấy, ngươi đây là bị dị ứng a. Chính là ngươi ngày xưa ăn những cái đó cũng không có phản ứng gì sao? Ta cũng không biết, cho nên mới làm vội vã tìm ngươi lại đây thương lượng. Từ Nhi, mặt ngươi như thế này, phu quân ta hôm nay không đi vào cung làm việc, không bằng ta phái hạ nhân hồi phủ, đem bệnh trạng của ngươi nói cho hắn, để hạ nhân đưa chút dược lại đây. Khương Ấu An thò đầu ra nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí núi giả, có hai phụ nhân đang đứng, số tuổi không sai biệt lắm so với cung Ngọc Yến, phụ nhân được gọi là Từ Nhi ra trên mặt thực hồng. Giữa mày cùng mấy vị trí trên gương mặt đều hiện lên mấy cái mụn đỏ. Khi nói chuyện còn dùng tay gãi dưới cằm, vị trí gãi bị đỏ lên. Có hữu dụng không? Bằng không ngươi định để gương mặt như thế này? À, lời nói còn chưa nói xong. Khương Ấu An không cẩn thận dẫm đến một cục đá làm phát ra âm thanh. Ai, ra tới, một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Khương Ấu An còn không có mở miệng, kia hai người liền từ phía sau núi giả đi ra. Phụ nhân có làn da bị dị ứng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Khương Ấu An. Khi nhìn đến đối phương là một thiếu nữ bộ dáng kiều diễm, nàng sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, chỉ là trong chốc lại quay mặt đi, lấy ra khăn tay che lại nửa khuôn mặt của mình. Một phụ nhân khác mặc hoa phục mặt cũng mang bất ngờ. Khương Ấu An cũng tự biết chính mình nghe lén người ta nói chuyện là hành vi không tốt. Nhưng nàng cũng là vô tâm mạo phạm, liền mở miệng nói, hai vị phu nhân thứ tội, ta cũng là vô tình đi đến nơi này. Không biết hai vị ở phụ cận, ngươi là nhà ai? Hoa phục phụ nhân mới cất tiếng, phụ nhân mang khăn che mặt mở miệng nói, để nàng đi thôi, xin lỗi, Khương Ấu An hành lễ. Nàng xoay người bước ra hai bước, nghĩ nghĩ vẫn là xoay người lại. Ngươi như thế nào còn không đi? Phụ nhân mặc hoa phục quát lớn nói. Khương Ấu An từ trong tay áo móc ra mặt nạ cao vốn muốn đưa cho Khương Tuyết Giao. Chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nhỏ giọng nói, đây là bình mặt nạ cao, vốn dĩ chuẩn bị sau khi trở về đưa cho tỷ tỷ của ta dùng. Nếu phu nhân không chê, có thể thử xem, mặt nạ cao này chuyên dùng cho làm da mẫn cảm thiếu nước của mùa thu. Phu nhân ngươi hẳn là bởi vì thân thể trong khoảng thời gian này tương đối suy yếu. Hơn nữa làn da cũng thiếu nước, cho nên ăn hải sản mới dẫn tới dị ứng. Ngày sau nên vận động một chút, mặt nạ cao này của ngươi là mua ở đâu? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Phụ nhân mặc hoa phục trong mắt đều là nghi ngờ. Đây là ta chính mình điều chế. Mẫu thân ta khi vừa mới vào thu, trên mặt cũng sẽ xuất hiện bệnh trạng không sai biệt lắm với vị phu nhân này. Sau khi bôi mặt nạ cao, hiệu quả cũng không tệ lắm. Không đợi phụ nhân mặc hoa phục mở miệng, nữ tử mang khăn che mặt nói, mẫu thân ngươi là người nào? Thần Nam Vương Phủ Vương Phi. Phu nhân nếu là không tin cũng có thể đi hỏi thăm một phen. Hai người đều sửng sốt, đặc biệt là phụ nhân mặc hoa phục nói, ta như thế nào không nghe nói qua, thần Nam Vương Phi còn có một người nữ nhi, Khương Ấu An, phu nhân, ta mới vừa gả vào vương phủ 2 tháng, hai người hai mặt nhìn nhau, cô nương này là thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi, nhưng thật ra cùng người khác miêu tả không giống nhau, tuy nói là nữ nhi nhà tiểu thương, nhưng cũng tự nhiên hào phóng, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ta nhưng thật ra nghe mẫu thân ngươi khoe qua, nói nàng dùng cái gì cao làn da tốt đến không tưởng. Phụ nhân mang khăn che mặt nói, Khương Ấu An muốn cười, nàng có thể liên tưởng đến biểu tình của thần Nam Vương Phi khi khoe ra là như thế nào. nàng đang có ý định muốn mở cửa hàng chuyên bán mỹ dung cao. Đưa cho vị phu nhân này mặt nạ cao cũng là có ý tứ này. Muốn tích lũy tài nguyên khách hàng, chỉ là không nghĩ tới. Thần Nam Vương Phi nói chuyện liền đủ rồi. Cái này sử dụng như thế nào? Phụ nhân mang khăn che mặt hỏi. Bôi trên mặt thời gian nửa nén hương có thể rửa đi. Đối phương lại hỏi, ngươi có biện pháp gì không? Có thể làm ta trong khoảng thời gian ngắn liền có thể gặp người. Chỉ cần không khó coi như vậy là được. Đối phương thời điểm nói lời này, cũng đang đánh giá Khương Ấu An. Mặt nạ cao này của ta thuộc tính chính là để giảm bớt. Như vậy đi, phu nhân có thể sau khi rửa sạch mặt nạ cao, lại bôi một lớp hộ da cao, lúc sau lại lấy châu phấn phủ lên mặt là được. Hộ da cao này dưỡng ẩm da hiệu quả rất tốt, châu phấn cũng sẽ không giống như là dán ở trên mặt. Chỉ là cá nhân ta có kiến nghị, châu phấn đắp mặt thời gian không cần quá dài. Khương Ấu An lại từ trong tay áo móc ra một lọ hộ da cao khác. Phụ nhân tiếp nhận, nếu là hữu dụng, ta tất có hậu tạ. Phu nhân khách khí, Khương Ấu An vốn định nói, ngươi nếu cảm thấy hữu dụng, chờ ngày sau thời điểm ta mở cửa hàng, nhớ rõ tới ủng hộ là được. Nhưng lời này còn không có nói ra tới. Khương Ấu An liền nghe được giọng nói của Trương Mama. Thế tử phi, thế tử phi, Khương Ấu An hướng tới hai người hành lễ. Người trong nhà tìm ta, hai vị phu nhân, ta đi trước. Nói xong, Khương Ấu An nắm làn váy, chạy chậm đến cây cầu nhỏ, hướng tới Trương Mama ở một phía khác vẫy tay. Mama, ta ở bên này, nhìn bóng dáng thiếu nữ kiều tiếu. Hai phụ nhân lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Hình như, nàng không nhận ra ngươi. Phụ nhân mặc hoa phục nói. Phụ nhân mang khăn che mặt gật gật đầu. Ta chưa gặp qua nàng. Nàng cũng chưa gặp qua ta. Thực bình thường, cách Trương.